Thần đạo Đan Tôn, chương 845, Đại Quyết Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam sinh thi quan tổng cộng có 3 bộ, hiện tại 1 bộ ở trong tay Cửu U Vương, 2 bộ ở trong tay Dung Hoàn Huyền. May là bọn họ chỉ có 2 con thi vương 18 mắt, nhưng sức chiến đấu này vẫn khủng bố như cú bảy phá hư 18 tinh liên thủ đánh với Mã Đa Bảo. Mã Đa Bảo không để ở trong lòng chút nào nói, cùng lên đi, cái này không cần ngươi nói. Chúng ta chính có ý đó. Trác Kỳ Phương, Ngũ Cao Nguyên và Thiên Kiêu Thần Giới, lại thêm 2 con thi vương 18 mắt, cái đội hình này thực kinh khủng đến mức khiến người ta giận sôi. Ha ha, sức chiến đấu phá hư 20 tinh nha, ở thần giới cũng cực kỳ hiếm thấy, ta thật muốn gặp gỡ một trận. Đáng tiếc, dù sức chiến đấu 20 tinh thì đã làm sao, thần cấp vượt qua quá to lớn. Phá hư 10 tinh và phá hư 20 tinh đột phá khác biệt đều không phải rất lớn, hoàn toàn không cần thiết phải đi xung kích cực hạn này. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn Tử Nguyệt Vương triều. 5 người Trác Kỳ Phương đều cười lạnh nói, trong lời nói cũng tràn ngập xem thường. Nhưng Lăng Hàn lắc đầu, chính bởi vì thần cảnh mỗi cảnh giới cách nhau quá lớn, cho nên mới cần tu luyện tới hoàn mỹ, nếu không những thiên tài nhất tinh, thiên tài nhị tinh kia dựa vào cái gì mạnh hơn người khác. Đám người Trác Kỳ Phương nói như vậy, chỉ là bởi vì bọn họ không có cách nào chạm tới độ cao 20 tinh mà thôi. Đừng xem thần giới ngũ tông tùy tiện tới một người, nếu không có giới lực áp chế liền có thể quét ngang toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục, nhưng ngũ tông ở thần giới không hẳn là thế lực bình cấp gì, vì lẽ đó bọn họ bồi dưỡng ra thế hệ trẻ tuổi cũng chưa chắc có thể ở mỗi cảnh giới đều tu luyện tới hoàn mỹ. Có điều, có thể ở phá hư cảnh đạt đến 18 tinh. Cái này đã cực kỳ phi phàm, chí ít Hằng Thiên Đại Lục không biết bao nhiêu vạn năm trước mới ra 2 quái thai như Mã Đa Bảo và Hách Liên Thiên Vân. Mã Đa Bảo tùy ý giơ tay, thảo phạt về phía 7 đại cường giả. Hắc, 5 đại thiên tài cùng nhau ra chiêu nghênh đón, Ngũ Cao Nguyên vung vẩy Sơn Hà Phủ, mặt phủ xẹt qua, thậm chí không gian cũng bị xé rách. 2 con thi vương 18 mắt không sợ Mã Đa Bảo mạnh mẽ, từ chính diện tiến lên nghênh tiếp. Oanh oanh, 2 con đại thi vương lập tức bị đánh bay trở lại, nhưng bị bọn chúng gánh như thế, uy lực công kích của Mã Đa Bảo cũng bị trung hòa rất nhiều, 5 người Trác Kỳ Phương có thể ung dung đỡ lấy. Điều này cũng có thể thấy được Mã Đa Bảo mạnh mẽ, tiện tay một đòn mà thôi, lại phải để 7 phá hư 18 tinh liên thủ mới có thể ngang hàng. Binh lách cách bàng, bọn họ rất nhanh đánh thành một đoàn, song phương khẳng định đều có tuyệt chiêu chưa sử dụng. Một đường từ chân núi đánh tới đỉnh núi, lại tới giữa bầu trời, từng mảng tinh thần rơi rụng, phảng phất như diệt thế. Cũng còn tốt, ngôi sao giữa bầu trời là do lực lượng đất trời ngưng tụ, có thể không ngừng được bổ sung, bằng không dựa theo các cường giả đấu pháp như vậy, sao trên trời nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi dàn vặt như vậy. Khà khà, các ngươi rửa sạch cổ chưa? Thiên Tinh Vương cười lạnh nói, tuy hiện tại Bát Vương không xưng được cường giả tầng thứ 2. Vì có sức chiến đấu cấp bậc phá hư 18 tinh xuất hiện, nhưng sức chiến đấu 15 tinh vẫn là thê đội thứ 3. Tuy bọn họ chỉ có 8 người, nhưng đủ tự tin quét ngang hơn 100 cường giả phá hư cảnh của ngũ tông. Nói khoác không biết ngượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lão giả tóc bạc bắt đầu thiêu đốt khí huyết, oanh, trên người bọn họ bùng nổ ra lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt liền để sức chiến đấu xông lên 14 tinh. Ngũ tông quả nhiên gốc gác thâm hậu, nói như vậy, chỉ cần bước vào phá hư cảnh, cường giả ngũ tông sẽ chọn tự phong ấn, đợi thanh toán kết thúc, tiến vào thần cảnh lại tiếp tục tu luyện, như vậy sẽ làm ít công to. Nhưng cũng có ít người trước tiên lựa chọn không tự phong, mà tiếp tục tu luyện, chỉ lưu lại cho mình mấy chục năm, lúc này mới sử dụng thời gian nguyên dịch. Bọn họ được gọi là Pháp Vương Hộ Giáo, nếu gặp phải sự kiện lớn uy hiếp đến ngũ tông tồn vong. Tuy chuyện này không có khả năng xuất hiện lắm, bọn họ sẽ giải phong mà ra, tiêu diệt nguy hiểm. Nhưng bởi vì tuổi thọ của bọn họ đã không nhiều, mỗi lần chiến đấu đều phải thiêu đốt khí huyết, cái này kỳ thực là tiêu hao tuổi thọ để đánh đổi. Tiến một bước rút ngắn sinh mệnh vốn không nhiều của bọn họ, dù cho sau này tiến vào thần giới cũng chưa chắc có đủ thời gian trùng kích thần cảnh. Cái này phải cần giác ngộ và dũng khí rất lớn, bởi vậy Pháp Vương Hộ Giáo rất được tôn trọng. Ngay cả thiên kiêu thần giới như Trác Kỳ Phương cũng khách khí, cực kỳ cung kính. Pháp Vương Hộ Giáo như vậy tổng cộng có 5 người, trong đó 4 cái phá hư 14 tinh, cái cuối cùng đạt đến phá hư 15 tinh. Có 5 người bọn họ gia nhập, thực lực của ngũ tông tự nhiên tăng vụt. Giết, mặc dù Thái Âm Vương là nữ nhân, nhưng tính khí táo bạo nhất, dẫn đầu giết ra ngoài. Thái Âm Bát Thức, nàng vừa ra chính là đại chiêu, hai tay hóa thành cự trưởng phô thiên cái địa, nhắm phía dưới đánh ra oanh oanh oanh. 7 vương khác đương nhiên sẽ không ngồi xem, cũng dồn dập giết ra ngoài. Lăng Hàn ngược lại đã biến thành người không liên quan, sờ cằm tự nói. Còn cần ta ra tay sao? Tích Sinh kiếm đã không phát quang nữa, vừa nãy kỳ thực là Mã Đa Bảo ở viễn trình khống chế, hiện tại Mã Đa Bảo cũng phải nghênh chiến cường địch, tự nhiên không có thời gian khống chế Tích Sinh kiếm. Tuy sức phòng ngự của Lăng Hàn cao cấp nhất, không có một trong, nhưng lực sát thương ở trước mặt phá hư cảnh lại hoàn toàn không đánh giá nhắc tới, hắn ra tay hay không tựa hồ sẽ không thay đổi cái gì. Lăng Hàn, để ta làm đối thủ của ngươi. Từ Tu Nhiên nắm tuyệt đao chạy ra, Lăng Hàn phẩy phẩy tay nói, chẳng muốn đánh với ngươi, hiện tại ngươi quá kém. Từ Tu Nhiên tức đến run người, hắn vẫn là người tài ba trong thế hệ tuổi trẻ, coi như phóng tới thần giới, lĩnh ngộ đao tâm cũng có thể được gọi là thiên tài, chỉ là không hiếm có như vậy mà thôi. Ngươi cũng quá xem thường ta, nếu lại thêm ta thì sao? Còn có ta, Đông Linh Nhi, Tiểu Kiếm Đế, Lôi Đình Chi Tử dồn dập bước ra một bước, ánh mắt lạnh lẽo. Lăng Hàn dung Tích Sinh kiếm lên nói, được, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa phủ, để các ngươi chuộc tội thay tiền nhân. Đều là run rế mà thôi, vì thần giới ta làm ra một ít cống hiến, không phải rất tốt sao? Cách chương.